Trưởng Hoan, chương 129, tìm nơi nương tựa. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nguy Si Ưa Di Gờ. Tử quán bên trong chỉ còn lại hai bàn khách uống rượu, một bàn là liên tục tới 3 ngày Vệ Hàm, một bàn là liên tục tới 3 ngày Tráng Hán. Tráng Hán còn tại gặm xương gà, Vệ Hàm thì động tác yêu nhã lau sạch sẽ khóe môi. Phân phó Thạch Diễm tiền cơm theo hôm qua nhiều dao bên trong trừ. Ngài đi thong thả, Thạch Diễm theo thường lệ muốn đem chủ tử đưa đến ngoài cửa. Không có cách, ngoài miệng gọi khách quan. Nếu là quên đây là thật chủ tử, vậy liền cách soát cái bô không xa. Suy nghĩ một chút hai ngày này ăn trễ cơm, hắn nhất định phải bảo trụ chiếu khán đại bạch việc cần làm. Vệ Hàm lại không đi ra ngoài, mà là từng bước một hướng Lạc Xanh đi đến. Thạch Diễm xem xét, trong mắt đứng ở chỗ cũ không đi quấy dày. Nhiều cùng là cô nương nói vài lời cũng tốt. Nước chảy đá mòn, mài sắt thành kim, nói không chừng ngày nào liền đem là cô nương quyết tâm cho đả động nữa nha. Bất quá, cũng không thể lại gọi món ăn à, nghĩ đến cái này. Thạch Diễm dùng sức tằng hắng một cái lấy đó nhắc nhở. Vệ Hàm tại Lạc Xanh trước mặt dừng lại. Lạc Xanh miễn cưỡng dựa quầy hàng. Ngước mắt nhìn hắn, vương gia có việc, Vệ Hàm khẽ gật đầu, đêm mai ta chỉ sợ không qua được, hắn giọng nói bình thản tự nhiên, nếu là không biết hai người quan hệ người nghe được, 89/10 muốn hiểu lầm đây là một đôi tương kính như tân lão phu lão thê. Thạch Diễm nhãn tình sáng lên, chủ tử có tiền đồ a, Lạc Xanh thái độ liền lãnh đạm nhiều. Liền hô một tiếng, tách, đều không nói. Lẳng lặng nhìn đối phương, nơi này là tử quán, ngày mai có tới hay không có gì có thể nói. Chờ ngày mai, không biết có thể để Thạch Diễm đưa một chút thịt rượu đến vương phủ. Vệ Hàm trầm mặc một chút, nói ra mục đích cuối cùng nhất, Thạch Diễm mắt tối sầm lại, suýt nữa cho chủ tử quỳ xuống. Chủ tử a, ngài nghiêm túc như vậy đi đến con gái người ta trước mặt. Dù là khen một câu là cô nương hôm nay mặc váy thêu thật là dễ nhìn cũng được à, kết quả ngươi hỏi người ta bên ngoài không ngoài đưa. Lạc Xanh liên tục do dự đều chưa từng, cười cười, thực sự thật có lỗi. Tiểu điếm không ngoài đưa, cũng không cho phép khách nhân mang ra ngoài. Tửu quán khác quy củ đều có thể đổi, đơn độc đầu này không thể. Chỉ có dạng này, nàng mới có nắm chắc dẫn đầu kia cá lớn tới. Vệ Hàm ánh mắt hơi trầm xuống, không không tính số lẻ, không bớt, không ngoài đưa, cũng không có tặng đồ ăn, xác định mình cùng cái kia gặm xương gà Tráng Hán địa vị tương đương. Vệ Hàm thản nhiên nói, cái kia sau này thấy, vương gia tạm biệt, Lạc Xanh có chút uốn gối, như đuổi bất kỳ một cái nào khách uống rượu, Thạch Diễm không đành lòng lại nhìn, lặng lẽ vỗ trán, không phải hắn nói. Chủ tử sống đến mức quá thảm rồi. Vệ Hàm quay người đi ra ngoài. Thạch Diễm bận bịu đuổi theo. Ti chức đưa ngài ra ngoài. Không cần, Vệ Hàm không có dừng lại. Nhanh chân hướng về phía trước. Thạch Diễm theo sát phía sau. Kiên trì nói, vẫn là để ti chức đưa ngài đi. Tửu quán bên ngoài, gió đêm rút đi ban ngày khô nóng. Đưa tới một tia mát mẻ. Thạch Diễm đem Vệ Hàm gọi lại. Chủ tử, Vệ Hàm trầm mặc nhìn hắn, ngày mai ăn không được là cô nương làm đồ ăn, tâm tình không phải rất tốt, tiểu tử này tốt nhất đừng nói lung tung, Thạch Diễm cũng không muốn sờ chủ tử rủi ro, có thể tưởng tượng ánh mắt muốn thả lâu dài a, không thể vì trước mắt một điểm cực nhỏ lợi nhỏ từ bỏ tế thủy trường lưu khả năng. Tiểu thân vệ lập tức sinh ra dũng khí, há miệng nhân tiện nói. Chấm, chủ tử, ngài dạng này là không được nha. Lời còn chưa dứt, hắn cho mình một bàn tay. Phi, nói thuận miệng, về sau muốn cách Khấu Nhi xa một chút. Nghĩ đến Khấu Nhi, Thạch Diễm liền huyệt thái dương tình thịch trực nhảy. Thua thiệt hắn lúc mới tới còn tưởng rằng Khấu Nhi là khó được bình thường một cái. Thật sự là quá ngây thơ. Ta không được, Vệ Hàm đáy mắt thịnh hàn quang. Thạch Diễm gượng cười, ti chức không phải ý tứ kia, cái nào ý tứ, Vệ Hàm bỗng nhiên dừng lại, nghiêm túc nhìn tiểu thân vệ, hắn cũng muốn biết hắn chỗ nào không được, để là cô nương liên tục mạt cái số lẻ tâm tư đều không có. Thạch Diễm nhanh sợ quá khóc. Chủ tử, ngài đừng suy nghĩ nhiều. Ngài đi đâu? Ty chức nói là ngài muốn lấy là cô nương niềm vui. Như vậy trống trơn tiến tới đáp lời không được. Vệ Hàm nhíu mày, giọng nói lạnh lẽo cứng rắn. Ta không muốn lấy là cô nương niềm vui. Hắn chỉ là vừa ý là cô nương làm đồ ăn. Chỉ thế thôi, Thạch Diễm nghe xong quên sợ hãi. Chỉ còn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Làm sao như thế đầu óc chậm chạp đâu. Chủ tử, ngài muốn một mực có thể ăn vào là cô nương làm đồ ăn à, Vệ Hàm gật đầu. Ngài muốn có việc không thể tới thời điểm, là cô nương phá lệ đáp ứng bên ngoài đưa à, Vệ Hàm lại gật đầu. Ngài muốn có một ngày như vậy, muốn ăn cái gì liền có thể để là cô nương làm cái gì à, Vệ Hàm chần chờ một chút. Gật đầu, ý nghĩ này có phải là có chút quá lớn gan rồi. Vì lẽ đó à, Thạch Diễm vỗ tay một cái. Ngài đòi là cô nương niềm vui. Những này chẳng phải đều có thể thực hiện à. Vệ Hàm trầm mặc đi lên phía trước. Bóng đêm còn không phải rất đậm. Từ gần cùng xa, nhà nhà đốt đèn, nam tử gò má trắng nõn bị đầu đường cửa hàng bên ngoài treo đỏ chót đèn lồng quăng tới ánh sáng cam nhiễm lên một vòng màu ửng đỏ. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Hỏi Thạch Diễm, như thế nào mới có thể lấy là cô nương niềm vui? Đương nhiên là hợp ý a. Thạch Diễm thấy chủ tử nghe lọt được. Cái này kích động a, hợp ý, Vệ Hàm liễm lông mày suy nghĩ hồi lâu. Không xác định nói, ngươi nói là cho là cô nương đưa cái chai lơ. Thạch Diễm một cái lảo đảo suýt nữa ngã quỵ. Đưa chai lơ làm gì? Cùng hắn còn có Minh Trúc, Phụ Tuyết góp một bàn đánh mã điếu sao? Chờ một chút, tựa hồ có chỗ nào không đúng. Trước không xoắn suýt cái này. Ty chức cảm thấy là cô nương hiện tại đối chai lơ không có hứng thú. Cái kia hai cái chai lơ đều tại nuôi ngỗng đâu. Vệ Hàm sắc mặt lạnh lẽo. Nên làm như thế nào cứ việc nói thẳng. Ít lải nhải, làm hắn vui lòng cho là cô nương đưa chai lơ. Khụ khụ, ngài có thể dùng tâm quan sát. Nhìn là cô nương để ý nhất cái gì. Ty chức cảm thấy mỗi cái nữ hài tử thích đều không giống đi. Vệ Hàm minh bạch, nguyên lai tiểu tử này chỉ là thổi. Kỳ thật mạnh hơn hắn không được bao nhiêu. Vệ Hàm không có truy vấn hào hứng. Khoát khoát tay đem Thạch Diễm đuổi đi. Tửu quán bên trong, tráng hán đang chất vấn Thịnh Tam Lang. Dựa vào cái gì bàn kia nửa giá. Ta liên tục số lẻ cũng không cho mạt. Thịnh Tam Lang tốt tính giải thích. Bàn kia có chúng ta đông ra bằng hữu. Tráng hán căn bản không muốn nghe giải thích, chỉ muốn bảo trụ trong túi một điểm cuối cùng vốn liếng. Cái kia không thành, cho bọn hắn nửa giá liền muốn cho ta nửa giá. Không phải ta liền không đi. Chấm, Hồng Đậu đem Thịnh Tam Lang gạt mở. Chống nạnh liền mắng, phi, liên tục khai Dương Vương tới dùng cơm cũng không cho không tính số lẻ đâu. Mặt của ngươi so vương gia còn đại hay sao? Thế mà còn muốn không đi? Ngươi nghĩ rằng chúng ta nuôi cơm à? Nuôi cơm, cái gì nuôi cơm? Tráng hán lập tức bắt lấy trọng điểm. Thạch Diễm vừa lúc tiến đến. Nghe xong tráng hán yêu cầu nuôi cơm vẫn còn được. Đưa tay nắm lên tráng hán liền ném ra ngoài. Quát, đóng cửa, Hồng Đậu phanh một tiếng nâng cốc từ cửa chính đóng lại. Đối Thạch Diễm lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Thạch Tam Hòa, làm tốt lắm a. Thạch Diễm nháy mắt mấy cái. Trong lòng nghĩ, xem đi, hắn cái này chẳng phải lấy nữ hài tử niềm vui nha. Kỳ thật vẫn là thật dễ dàng. Bị ném ra tráng hán thất hồn lạc phách về đến nhà. Cắm đầu khóc lớn, ô ô ô, ăn bại ra. Làm sao bây giờ, hôm sau, trời có chút âm, một tên thiếu niên mặt đen ngưỡng vọng cửa thành, lẩm bẩm nói. Đại ca, kinh thành cửa thành nhìn thật cao. Dâu quai nón cười, đừng sợ, chúng ta ở kinh thành có người. Cách chương.